Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, mới một đôi. Long Khôi thị, Bảo Hoa quảng trường. Nào đó chụp ảnh lâu. Triệu Tuyết Nhi người mặc một bộ đỏ áo lót bó sát người. Lộ ra đại diện tích gợi cảm trắng nõn da thịt. Sung mãn vòng một phi thường đáng chú ý. Không có chút nào thịt thừa nhỏ eo thon uyển chuyển vừa ôm. Một đôi chân dài phối hợp một đôi hận trời cao đơn giản cùng sao nhảy cây gậy trúc đồng dạng. Làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nàng đứng tại một khối vải đỏ trước. Bày ở các loại mê người tư thế. Khi thì ưỡn ngực. Khi thì hé miệng vứt mị nhãn. Khi thì hơi đào cái mông. Lộ ra hoàn mỹ đường cong. Một nhóm thợ quay phim đối nàng cuồng đập không ngừng. Căn bản vốn không cần điều chỉnh tư thế. Bởi vì Triệu Tuyết Nhi thật sự là toàn thân một cái toàn phương vị không góc chết gợi cảm nữ thần. Mỗi một góc độ đều có không đồng dạng đẹp. Tuyết Nhi, điện thoại muốn nghe sao? Một cái nữ nhân viên công tác cầm điện thoại di động đi tới. Ai vậy? Triệu Tuyết Nhi thuận miệng hỏi một câu. Bình thường là không phải trọng yếu nhân sĩ. Nàng đều hội trước làm việc. Sau đó mới đánh lại. Ghi chú là Phi Tiêu. Công việc này nhân viên cũng có chút mộng. Dọa, không có ý tứ a. Một hồi chúng ta lại đập. Ta tiếp một chiếc điện thoại. Triệu Tuyết Nhi cùng mấy cái quay phim sư xin lỗi. Cầm điện thoại liền tranh thủ thời gian hướng phía sau đi. Vui vẻ tâm tình. Sôi nổi tại biểu. Uy, Tần Phi sao? Đầu bên kia điện thoại là một cái cực kỳ dã rời thanh âm. Tựa hồ còn có chút không thể tin được. Là ta à? Triệu. Tuyết Nhi tiểu thư, không có quấy rầy ngươi đi. Tần Phi gọi cú điện thoại này là rất đường đột, bởi vì chính mình vậy không xác định người này còn nhớ mình hay không. Có lẽ mình cũng là nàng khách qua đường mà thôi. Ngươi xác thực quấy rầy ta công tác. Triệu Tuyết Nhi từ tốn nói. Không phải đâu, cái kia đổi ngay cho chuyện tiếp đi. Ta vậy không có chuyện gì. Tần Phi chỉ là muốn hỏi nàng vì sao muốn cho mình quán ba tuyên truyền. Mà thôi, ha ha, Tần Phi, đùa ngươi chơi, làm việc nào có ngươi trọng yếu à, đã lâu không gặp rồi, thời gian thật nhanh à, đều qua gần nửa năm đi, ngươi tiểu tử thúi rốt cục nhớ tới ta, Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi là nửa năm chưa thấy qua ta, nhưng là ta tại trên mạng thường xuyên nhìn thấy ngươi tin tức à, nghe nói ngươi cùng nào đó yêu đương à. Hắn cũng quá xấu à, cái này cũng không giả. Triệu Tuyết Nhi hiện tại chuyện xấu cũng không ít. Đều là đang hot những cái kia nam tài tử. Tần Phi, những tin tức này ngươi liền không nên nhìn. Đều là giả, ngành giải trí nước rất sâu. Ta hiện tại đã nhìn thấu. Triệu Tuyết Nhi bình tĩnh nói ra. Nàng xác thực thành thục rất nhiều. Cả người khí chất cũng không giống nhau. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi yêu đương nữa nha. Tần Phi cười trêu nói, sẽ không, làm chúng ta một chuyến này, rất khó có chân ái. Với lại ta hiện tại căn bản không có thời gian cân nhắc chuyện tình cảm. Ta vội vàng kiếm tiền đâu, không cần liều mạng như vậy đi, ngươi chẳng lẽ kiếm được còn thiếu sao? Ha ha, ta hiện tại cơ hồ là người không có đồng nào a, vì cái gì? Trả nợ a, ta trái với điều ước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần trước nàng cùng Tần Phi sau khi tách ra, Tần Phi lời nói đối nàng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Trở lại về sau lập tức liền đưa ra cùng nguyên công ty giải ước. Chuyện này tại ngành giải trí, nhấc lên sóng to gió lớn, huyên náo xôn xao, nàng vậy một lần bị công ty phong sát. Bất quá nàng vẫn kiên trì xuống tới, cuối cùng dựa vào pháp luật, giữ gìn mình quyền lợi. Dựa theo bồi thường hơn một cái ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng mắc nợ từng đống. Ngã vào một đoạn thời gian thung lũng. Bất quá may mắn nàng lưu lượng thật là đáng sợ. Nhà tư bản thấy được có thể có lợi. Vẫn là lần lượt tìm tới cửa. Triệu Tuyết Nhi nửa năm này vậy rất liều. Hận không thể đem một ngày xem như 24 giờ đến dùng. Cái gì quảng cáo đều tiếp. Cái gì tivi đều đập. Rất nhanh nàng lại sinh động tại đại chúng tầm mắt. Giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Hiện tại chính nàng tại Long Khôi tỉnh thành lập một cái nho nhỏ phòng làm việc. mướn mình biểu tỷ làm mình người đại diện. Vậy có mình một cái 5-6 người đoàn thể, kiếm tiền mình hoa, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã không sai biệt lắm mời được ngày tốt lành mau tới. Nàng hiện tại có thể vô câu vô thúc, làm mình thích sự tình, tiếp mình thích truyền hình điện ảnh kịch, đập mình thích đại ngôn. Không cần có mặt không tất yếu trường hợp, lại cũng không cần đi nghênh hợp cái nào đó đại lão bản. Cũng không cần tham gia một chút không hiểu thấu tiệc rượu. Cái kia, ngươi sự tình ta vậy không hiểu nhiều. Bất quá ủng hộ ngươi làm bất kỳ quyết định gì. Tần Phi cũng chỉ có thể dạng này an ủi nàng. Ân, Tần Phi ta hiện tại còn thiếu một cái bảo tiêu a. Ngươi còn nguyện ý làm ta bảo tiêu sao? Triệu Tuyết Nhi từ khi trở thành mình phòng làm việc về sau, vẫn có ý nghĩ này. Cái này coi như xong. Kỳ thật ta gọi cú điện thoại này là vì cảm tạ ngươi tuyên truyền ta quán ba. Hiện tại ta quán ba làm ăn khá khẩm. Có hiệu quả sao? Hiệu quả rất không tệ. Vậy là tốt rồi. Cái kia ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Đương nhiên, chờ ngươi có thời gian đến Long Hoài rồi nói sau. Ta cuối tuần liền muốn đi à, nghiêm túc sao? Đương nhiên à, ta lừa gạt ngươi làm gì? Cuối tuần ta thi cuối kỳ à, muốn tới thứ sáu mới có rảnh. Ta đợi cho thứ sáu. Vậy liền thứ sáu gặp à, một lời đã định. Một lời đã định, cúp điện thoại Tần Phi. Có chút khát nước, ra khỏi phòng, muốn uống nước. Phát hiện Tăng Tử Nghiêu cùng Ngô Tĩnh lại còn tại học tập. Bất quá Ngô Tĩnh lại giải tỏa mới tư thế. Trực tiếp nằm sấp ở trên ghế salon, cầm một cái gối đệm lên đầu mình. Dạng này tới nghe Tăng Tử Nghiêu giảng đề. Cái này dáng vẻ ghẹo người. Thật có thể học tập sao? Tần Phi lộ ra thật sâu hoài nghi. Bất quá cũng không dám quấy rầy hai nàng. Mình vào phòng đi ngủ đây. Mơ hồ chi bên trong, giống như nghe được một chút thanh âm. Bất quá cũng không có ảnh hưởng Tần Phi giấc ngủ. Đoán chừng Ngô Tĩnh trở về a. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi lúc ra cửa đợi, đụng phải Lục Uyển Nhi. Tần Phi, xảo a, Lục Uyển Nhi nhiệt tình lại gần lên tiếng chào hỏi. Hiện tại Lục Uyển Nhi cũng là nảy nở chút, phi thường động lòng người. Uyển Nhi, sớm a, ăn điểm tâm chưa? Tần Phi vậy lễ phép trả lời. Không có a, ngươi mời ta sao? Có thể chứ, bữa sáng mà thôi nha. Thịt bò nạm phấn như thế nào? Tần Phi hào phóng đáp ứng. Ai u, khó được. Rất nhanh hai người liền đi xuống lầu dưới một nhà thịt bò nạm phấn cửa hàng. Tần Phi, cái kia hỏi ngươi chuyện gì? Tối hôm qua Ngô Tĩnh tại cái kia chỗ nào ngủ? Phòng ngươi, vẫn là Tăng Tử Nghiêu gian phòng. Lục Uyển Nhi lặng lẽ meo meo nói ra. Cái gì, ý gì? Tần Phi một mặt mộng bức sau khi còn có chút ít chấn kinh. Ngô Tĩnh nàng tối hôm qua rạng sáng 6 điểm mới trở về. Nàng rón rén mở cửa. Sau đó cầm sách lên bao liền chạy a. Con tưởng rằng ta không biết đâu. Hừ, ta nhưng sớm tỉnh. Ha ha, không thể nào. Ta không biết, ta ngủ trước đó. Các nàng ở phòng khách học tập. Đằng sau chuyện gì phát sinh ta cũng không biết. Tần Phi xác thực cái gì cũng không biết. Cái kia hai người bọn họ có khả năng cùng giường chung gối. Lục Uyển Nhi lời thề son sắt nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta nhìn nàng hai mặc dù thân mật, quan hệ còn chưa tới tình trạng kia à. Tần Phi thực sự không nhìn ra hai người quan hệ. Tần Phi chẳng lẽ còn không biết à. Ngô Tĩnh cùng Tăng Tử Nghiêu hiện tại đã tại cái kia rồi. Lục Uyển Nhi dùng hai cái ngón trỏ lẫn nhau chọc chọc, biểu thị một loại quan hệ. Nhanh như vậy, cái gì là bắt đầu? Ta còn tưởng rằng ở vào này sinh giai đoạn đâu. Tần Phi xác thực không thể tin được. Ưu tú Tăng Tử Nghiêu hội rơi vào tình lưới. Nảy sinh cái dám, các nàng hiện tại mỗi sáng sớm đều là cùng đi ra. Ban đêm cũng là đồng thời trở về. Ta đêm hôm đó đều thấy được nàng nhóm dắt tay. Lục Uyển Nhi hâm mộ nói ra. Ngoạ tào, đây thật là lợi hại. Ai truy ai vậy? Tần Phi rất là tò mò. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá hẳn là Ngô Tĩnh đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, tuyệt đối là. Bất quá ta thực sự không nghĩ tới Tăng Tử Nghiêu nhanh như vậy liền bị Ngô Tĩnh cầm xuống. Tần Phi, cũng là một trận thổn thức. Tần Phi,